Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, Đại Quyết Chiến. Trương Cửu Linh thật sự lợi hại như vậy, vậy thì không phải là người mà là thần. Chúng ta Mông Xá Chiếu cũng là mãi mãi cũng không có cơ hội. Từ đâu tới hôm nay chiến sự, vương gia tên tuổi xác thực rất nhiều. Đại đường trước tướng tên tuổi càng lớn hơn. Bất quá Vương Dung cũng là có thể lừa gạt cái kia chút không phải nội tình người. Đối với các La Phượng loại này kiêu hùng tới nói, Vương Dung nói những câu nói kia hoàn toàn chính là miệng đầy đồ sai. Hắn sẽ nghe vào một chữ mới đúng là quái. Đáng chết, Phượng Gia Dị một hồi phản ứng lại, trong lòng cũng là thầm mắng không ngớt. Đều là cửu công tên tuổi quá lớn, người người đều nói cửu công đức cao vọng trọng, hiền tướng tên càng là tên khắp thiên hạ, Phượng Gia Dị bị vào trước là chủ ấn tượng, nhất thời cũng cho là thật, cái này đê tiện tên giảo hoạt, cái này cũng không cần cùng hắn chí khí. Hai nước giao chiến, các khiến thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, vốn là như vậy, việc cấp bách vẫn là phải nghĩ thế nào công kích An Nam Đô hộ quân. Các La Phượng khoát tay áo nói. Nói thật, nếu như không nhất định phải nghĩ biện pháp mau sớm càn quét Tây Nam, đem ở đây đánh hạ xuống. Các La Phượng đối với Vương Dung vẫn là tương đối cảm thấy hứng thú. Hắn đã rất lâu chưa bao giờ gặp lợi hại như vậy thiếu niên. Bất kể là công là phòng, toàn bộ đều là vừa khớp, không lưu một chút xíu kẽ hở. Mưu phản loại này tội lớn, lấy các La Phượng tự mình, lại là nhẹ tự bố cục, trao đổi những người khác trong khoảng thời gian ngắn e sợ đến thật sự vào trong. Thế nhưng Vương Dung trong chốc lát liền đem loại này nguy hiểm nhất triều đình chính trị âm mưu hóa giải thành vô hình, này không phải người bình thường có thể làm được. Binh pháp chi đạo còn chưa tính, xử sự làm người, cơ mưu ứng biến còn có thể làm tới mức này, liền thật sự không phải là người tầm thường có thể so. Cái này cũng là các La Phượng kịp thời lập đoạn không có dây dưa tiếp nữa nguyên nhân. Đi theo ta, các La Phượng đại bào dương ra, xoay người lại, nhanh chân hướng về Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng phương hướng đi đến. Mà cơ hồ là đồng thời, Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng cũng dẫn theo toàn bộ Ô Tư Tàng tướng lĩnh hướng về các La Phượng đi tới. Mặc dù là đảo bất đồng bất tương vi mưu, thế nhưng ở một số phương diện, làm như Tây Nam mấy đại kiêu hùng cự phách, hai người tư duy cấp độ rồi lại là hoàn toàn nhất trí. Đại tướng có ý định gì sao? Các La Phượng đi thẳng vào vấn đề, trầm giọng nói. Tên tiểu tử này khó đối phó. Đại Khâm Nhược Tán hít sâu một hơi. Việc cấp bách, nhất định phải nhổ rơi hắn ở trên núi cái kia chút phòng ngự. Nếu như không có cái kia chút sắt thép phòng ngự, chỉ bằng vào Tây Nam đều hộ tống quân 100.000 này không tới người, hoàn toàn không chống đỡ được đại quân của chúng ta. Đúng đấy, các La Phượng cũng thở thật dài một cái. Đại đường lấy bộ binh xưng hùng thiên hạ, trận địa chiến, phòng ngự chiến vốn là bọn họ am hiểu, mà người của vương gia xem ra ở này phương diện đặc biệt là am hiểu. Nhị hải cuộc chiến, chúng ta còn có thể hoàn toàn đánh tan An Nam Đô hộ quân, nhưng đã đến ở đây liền hoàn toàn không xong rồi. Đối với đại đường này lật biến hóa, các La Phượng cùng Mông Xá Chiếu đại quân nhưng thật ra là nhất thấu hiểu rất rõ. Từ trước dựa vào số lượng ưu thế, xuất kỳ bất ý, cấp tốc đánh tan đại đường. Đến hiện tại gần 70.000 đại quân tổn hại ở trên núi. An Nam Đô hộ quân ở trong lòng mọi người cảm giác thay đổi hoàn toàn giống nhau. Hoàn toàn là một cái trên trời, nhất cá dưới đất. Chúng ta đánh giá thấp tên tiểu tử này, hắn hoàn toàn đến có chuẩn bị. Cuộc chiến tranh này, chúng ta đánh giá thấp nhất người chính là hắn. Một tên Mông Xá Chiếu võ tướng đột nhiên nói, một lời nói nói tới tất cả mọi người trở nên trầm mặc. Không sai, cùng với nói là đánh giá thấp toàn bộ An Nam Đô hộ quân, không bằng nói bọn họ là đánh giá thấp một người. Bất kể là Sư Tử Thành, vẫn là trước mắt những này linh linh tán tán, chi chít như sao trên trời pháo đài, thậm chí An Nam Đô hộ quân loại này khác biệt trời vực biến hóa, tất cả đều là một người mang tới. Cuộc chiến tranh này ở một trình độ nào đó, kỳ thực chính là Mông Ô Liên Quân cùng một người trong đó chiến tranh. Đại Đường cái vị kia vẻn vẹn phái tới một người, liền hoàn toàn cải biến cuộc chiến tranh này cân tiểu ly. Cũng hoàn toàn cải biến trận này nguyên bản thập nã cửu ổn chiến tranh tiến trình. Phụ hoàng, đại tướng, còn có các vị tướng quân, ta lại cảm thấy chuyện này, chúng ta cũng không cần quá mức đánh giá cao tên tiểu tử kia. Vừa lúc đó, Phượng Gia Dị đột nhiên mở miệng nói, một mặt dáng vẻ trầm tư. Ồ, một lời nói nhất thời đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Thái tử điện hạ nhưng là có cao kiến gì? Đại Khâm Nhược Tán hơi mỉm cười nói, lộ ra rửa tay lắng nghe bộ dạng, cao kiến ngược lại không dám. Thế nhưng, các vị lẽ nào đã quên, người Đường là bởi vì nguyên nhân gì mới lựa chọn phá vòng vây rời đi sao? Phượng Gia Dị đang trầm tư nói, vù, Phượng Gia Dị lời vừa nói ra, tất cả mọi người là sáng mắt lên. Không sai, nếu bàn về an toàn, Sư Tử Thành kỳ thực so với cái này bên trong còn muốn an toàn. An Nam Đô hộ quân sở dĩ lựa chọn phá vòng vây, mà không có lựa chọn lưu ở trong thành, nguyên nhân rất đơn giản, lương thực của bọn họ đã tiêu hao hết. Một tên Mông Xá Chiếu võ tướng đột nhiên mở miệng nói, một lời nói ra ngữ ngọn nguồn. Không sai, An Nam Đô hộ quân ban đầu là bởi vì lương thực sắp tiêu hao hết ly khai Sư Tử Thành. Gần 10 vạn nhân mã, người ăn ngựa nhai, ăn uống ngủ nghỉ, này đều không phải là một con số nhỏ. Phượng Gia Dị trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, ánh mắt càng ngày càng sắc bén. Mặc kệ tiểu tử kia lợi hại đến mức nào, hắn chẳng lẽ còn có thể biến ra 10 vạn nhân mã quân lương hay sao? Tây Nam từ khai chiến đến hiện tại, cũng chính là một cái nhiều tháng, hết thảy binh mã không nhúc nhích, lương thực đi đầu, tại hạ từng ở đại đường chờ quá, vì lẽ đó cũng may mắn đối với bọn họ có hiểu biết. Đại đường khác với chúng ta, bọn họ vực rộng lớn, muốn siêu tập 10 vạn người binh mã, cần từ toàn quốc mỗi cái quận huyện siêu tập, toàn bộ quá trình, hao thời hao lực, cần rất nhiều thời gian. Ta có đại đường kinh sư du học thời điểm, từng hữu hạnh điều tra đại đường sử liệu ghi chép, Trung Nguyên đế quốc, 3 tháng chiến tranh, cần 3 năm lương thực trù bị cùng thời gian chuẩn bị. Hơn nữa bọn họ càng đi bắc, thổ địa càng nghèo sống, sản lượng càng là không cao, không giống chúng ta Mông Xá Chiếu, ánh mặt trời đầy đủ, tương tự hạt thóc, chúng ta nơi này sản lượng chính là so với bọn họ cao hơn. Vì lẽ đó ta có thể khẳng định, đại đường phải chuẩn bị này 10 vạn nhân mã lương thực, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Coi như tiểu tử này đôi sườn xuyên cánh, không có khả năng trở nên ra 10 vạn nhân mã quân lương đi ra. Liền coi như bọn họ ở trên đỉnh, ngọn núi vây lại đến mức lại nước chảy không lọt. Chỉ cần chúng ta vây mà không công, cuộc chiến tranh này bọn họ đều chắc chắn phải chết. Đến thời điểm, không phải chúng ta muốn tiến công bọn họ, mà là bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp phá vòng vây, rời đi nơi này. Nói xong lời cuối cùng, Phượng Gia Dị hung hăng nắm chặt nắm đấm, trong mắt một mảnh sáng rừng rực, vứt bỏ Mông Xá Chiếu thái tử thân phận này. Xưa nay không có một người đầu gió có thể giống như Vương Sung. Ở trước mặt nhiều người như vậy hoàn toàn che lại Phượng Gia Dị. Tuy rằng Phượng Gia Dị ở bề ngoài cũng không nói gì, thế nhưng trong nội tâm, thế nhưng Phượng Gia Dị sớm đã đem Vương Sung coi là cái gai trong mắt, cái gai trong thịt. Thái tử điện hạ nói không sai, chỉ sợ chúng ta cái gì cũng không làm. Chỉ cần không để An Nam Đô hộ quân chạy đi, không có đầy đủ quân lương, bọn họ nhất định sẽ rất nhanh tan vỡ. Cuộc chiến tranh này vô luận như thế nào, bọn họ cũng không có phần thắng. Một tên Mông Xá triều võ tướng lập tức phụ họa nói. Các La Phượng khẽ nhíu mày một cái, thế nhưng không hề nói gì. Ha ha, Thái tử Điện Hạ cách nhìn đúng là cùng tại hạ không mưu mà hợp. Chỉ là hiện tại, còn có một điểm nho nhỏ vấn đề. Đại Khâm Nhược Tán khẽ mỉm cười, đột nhiên mở miệng nói. Ô, Phượng già dị nhíu mày, nhưng rất nhanh hạ thấp đầu. Hư Tâm Đạo, nguyện nghe đại tướng cao kiến. Ha ha, Thái tử Điện Hạ rồng phượng trong đám người, có thể lưu ý đến điểm này đã không tệ. Vấn đề lương thực đúng là người đường mạch máu. Bất quá, một lần này chiến tranh cùng dĩ vãng có chút bất đồng. Thái tử Điện Hạ cho rằng, chúng ta tại sao có thể giống như bây giờ an tâm công kích người đường, mà không cần lo lắng đến từ cái khác phương diện công kích. Chuyện này, Phượng già dị ánh mắt lộ ra thần sắc trần trờ. Đại tướng ý thức là, lại như cái kia Vương Sung nói giống như, đại đường tổng cộng có Nam An, An Nam, An Nây, An Bắc tứ phủ cùng Lũng Tây Bắc đấu quân 5 con đại quân. Hiện tại, sở dĩ cái khác 4 con đại quân không chút tì vết xuôi nam đối phó chúng ta, cũng là bởi vì chúng ta cùng đại thực, điều chi, đồ vật đột quyết Hán quốc, cao câu lệ đế quốc, hề, khiết đan các nước đạt thành nhất trí, cây có mọc thành rừng, gió nhất định phá đâu. Chỗ này, hiện tại không chỉ là chúng ta muốn đối phó đại đường, bọn họ cũng giống như vậy. Vì lẽ đó, đây mới là bọn họ nguyện ý giúp chúng ta kiềm chế đại đường binh lực nguyên nhân. Thế nhưng, nếu như chúng ta lề mề, Tây Nam chậm chạp công không hạ được, như vậy sự tình liền hoàn toàn bất đồng. Một khi bọn họ cho rằng đại đường vẫn là cái kia đại đường, không cách nào chiến thắng, như vậy bọn họ liền sẽ lui binh. Đến thời điểm, chúng ta sẽ đối mặt cái gì? Các ngươi hẳn biết chứ. Đại Khâm Nhược Tán vừa dứt tiếng, chu vi nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Này kỳ thực cũng không phải là cái gì quá cao thâm vấn đề, chỉ là làm như võ tướng, theo bản năng chỉ sẽ suy xét đến vấn đề trước mắt, phương diện quân sự vấn đề, mà sẽ không cân nhắc toàn cục cùng mưu lược trên vấn đề. Tây Nam chiến tranh tiến hành đến bước này, đã không có thời gian đi trì hoãn, càng thêm không có thời gian đi chờ đợi An Nam Đô hộ quân chính mình tan vỡ. Sớm một ngày công kích An Nam Đô hộ quân là có thể sớm một chút bình định Tây Nam cục diện, cũng có thể mau hơn xúc tiến đồ vật đột quyết Hán quốc. Cao Câu Lệ, Hề, Khiết Đan các loại những thế lực này quyết tâm gia nhập vào đối phó đại đường trong chiến tranh đến, thời gian chớp mắt là qua. Tha càng lâu, đối với Mông Ô liên quân tới nói lại càng phát bất lợi. Điểm này, các La Phượng kỳ thực so với bất luận người nào đều phải lo lắng. Dù sao, Ô Tư Tàng người là có đường lui, mà Mông Xá chiếu người không có. Đến một bước này, kỳ thực đã là bất kể phí tổn. Vì lẽ đó, hai ngày này chiến tranh, Mông Xá chiếu tổn thất nhiều nhân mã như thế, bao quát trước đá trắng quân đoàn trọng thương. Đến rồi các La Phượng ở đây liền nhắc đến chưa từng nhắc đến. Làm như một cái có dã tâm kiêu hùng, các La Phượng không thể nghi ngờ là hợp cách. Thế nhưng các La Phượng trong lòng loại này lo lắng, Phượng già dị hiển nhiên vẫn không có lĩnh hội nhiều lắm. Đại sao sao lương vấn đề vẫn là ngày sau hãy nói đi. Các La Phượng đột nhiên vào lúc này chen lời nói. Đại tướng, đối với ở thế cục bây giờ, ngươi có cao kiến gì không? Bây giờ không có cái gì những phương pháp khác. Đại Khâm Nhược Tán lắc lắc đầu, dứt khoát nói, nếu muốn đối phó An Nam Đô hộ quân, rất đơn giản, nhất định phải trước tiên nhổ bọn họ ở trên núi thiết lập cái kia chút sắt thép tường thành. Không làm được đến mức này, chúng ta vẫn sẽ muốn cùng trước giống như bỏ ra cái giá khổng lồ. Chỉ là vương gia cái kia Kỳ Lân Tử xác thực không đơn giản. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là dẫn theo ngay ngắn một cái chỉ là thợ thủ công đội ngũ ở đây. Tuy ấy có thể tu bổ cái kia chút sắt thép tường thành. Chúng ta bất cứ lúc nào tấn công, hắn bất cứ lúc nào tu bổ. Dáng dấp như vậy, hoàn toàn không có cách nào tiếp tục tiến hành. Hoặc là, một khi mạnh mẽ tấn công, chỉ sợ chúng ta cần phải bỏ ra so với chúng ta tưởng tượng còn lớn hơn nhiều lắm đánh đổi. Nếu như là đại tướng là lo lắng những này sắt thép thành tường, vậy kế tiếp liền giao cho chúng ta đi làm đi. Đoạn Dương Viêm, đón lấy liền giao cho ngươi. Các La Phượng đột nhiên quay đầu nhìn về một bên một tên sắc mặt trắng nõn. Xem ra hào hoa phong nhã tướng lĩnh nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.